đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 5, góc truyện audio.com. Ôn Hòa xem được cái status mà Lục Tranh giật thì cũng là lúc anh ta vừa xem xong camera theo dõi của phòng bệnh bạn Minh Nhây, nói sao ta, anh ta cũng nhiều lần muốn đến thăm nhưng một tháng Lục Tranh hôn mê đó luôn có anh. Chỉ, em cậu ta bảo vệ đến không một kẽ hở, bằng chứng là ngay cả người nhà cậu ta còn không biết thì làm sao anh ta biết. Còn về mấy ngày ở bệnh viện, Lục Tranh vẫn ngủ, không ngủ cũng là người nhà đến thăm. Không giờ nào cho Ôn Hòa anh. Thừa nhận chuyện tình cảm chê y mạng đều là do Ôn Hòa anh sắp xếp. Nhưng cũng chỉ nói quá một chút thôi, Lục Tranh làm gì mà hủy kết bạn với anh. Nói không thành cọt, anh xác định anh chỉ nói quá một chút. Vậy là vào lúc Lục Tranh mải mê cải tạo cơ thể, Ôn Hòa bước vào phòng bệnh của cậu rồi lấy vòng tay thông minh của cậu, lên mạng tinh tế kết bạn lại với mình. Xong xuôi đâu đó anh đặt vòng tay thông minh của Lục Tranh về chỗ cũ và bước chân ra khỏi phòng. Còn vấn đề tại sao Ôn Hòa anh có thể tự do xem camera giám sát cũng như đi lại trong bệnh viện vô cùng tự nhiên như trốn không người thì xin thưa bệnh viện này là của bố mẹ anh thích thì anh lượn. Ai dám cản anh lượn. Sáng hôm sau, Lục Tranh tỉnh dậy do tiếng tinh tinh, cứ léo nhéo vang lên đến từ chiếc vòng tay thông minh. Lục Tranh đeo vào tay chiếc vòng và khẽ lắc nó, một màn hình giả lập xanh lè hiện lên. Đập vào mắt cậu là bài viết có tựa đề, chuyện chồng nhà thiếu tướng kỳ 1 tập 53. Thiếu tướng Khải Chiết đến thăm, Lục Tranh mừng đến mức Kaiota CS phát dị năng băng hệ. Lục Tranh, cậu mừng đến mức Kaiota CS phát dị năng. Lục Tranh lại nhìn lần nữa vào con số lượt chia sẻ đang nháy liên hồi, bài viết này quả nhiên có sức lan tỏa cực mạnh. Lục Tranh lại nhìn lên nguồn được chia sẻ lập tức thấy cái nick của Ôn Hòa. Ôn Hòa đổi trắng thay đen, tẩy não toàn bộ con dân đế quốc thì thôi đi, Lục Tranh cậu cũng không quản được nhưng mà tại sao nhân vật chính phải là cậu với tên mặt than muộn tao ảo tưởng sức mạnh đó. Lục Tranh mày mò một lúc cũng tìm ra cách xem được tất cả các bài viết mang tính chất tẩy não của Ôn Hòa thì phát hiện những bài viết này được bắt đầu từ ngày cái tin tức hai nhà Khải Lục kết thông ra và đối tượng là Lục Tranh, Khải Chiết được tung ra. Cũng có nghĩa là sau ngày nguyên chủ thân thể này bị chích thuốc ngủ một ngày. Hơn một tháng mà có tận 53 bài viết công nhận người bạn Ôn Hòa này cũng rất chịu khó bỏ công sức. Lục Tranh cũng vào đó đọc vài bài và sau đó quyết định không đọc nữa vì cậu nhận ra xém tí nữa mình cũng bị tẩy não theo. Ôn Hòa này quá đáng sợ. Lục Tranh lướt xuống một lúc thì thấy bài viết chính chủ của Ôn Hòa. Lục Tranh, chẳng phải hủy kết bạn rồi thì không thể nhìn thấy bài viết của nhau à? Lục Tranh nhấn vào nick của Ôn Hòa, vào trang cá nhân của anh ta thì thấy tự bao giờ mình và anh ta đã kết bạn với nhau rồi. Lục Tranh nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể cái người hôm qua lẻn vào phòng làm, chắc người đó là Ôn Hòa đi. Đêm hôm qua vì phải duy trì dị năng hệ mộc và tinh thần lực cải tạo thân thể nên Lục Tranh ngủ không sâu, lúc có người tiến vào cậu có biết nhưng lại chỉ cho là bác sĩ hay y tá nên không để ý, thật không ngờ lại là thằng bạn chí cốt của nguyên chủ. Lục Tranh ở bệnh viện bực bội, Khải Chiết ở quân bộ cũng không có sắc mặt tốt hơn. Hôm qua Lục Tranh nổi giận nên mới Kaiota CS phát dị năng, vậy mà qua bàn tay múa phím của Ôn Hòa liền thành vui mừng đến Kaiota CS phát dị năng. Góc truyện audio.com, có thể loại vui mừng nào Kaiota CS phát dị năng liền tạo gai băng ý đồ chọc thủng người đối diện. Nhớ đến chuyện hôm qua, Khải Chiết lại càng đen mặt. Cũng may lúc đó Lục Tranh bị phản phệ mà dừng công Kaiota CS chứ dựa vào sự tự tin lúc đó của hắn thì đã sớm biến thành con nhím. Nghĩ lại chỗ gai băng mà mình không thể làm tan, Khải Chiết lại trầm mặc càng lợi hại hơn. Cứ vậy, nhìn thiếu tướng đã mặt than lại âm u, những người nhìn thấy Khải Chiết đều tự động phá lệ nghiêm túc cũng phá lệ nghiêm cẩn, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Phó quan La Quý An đi theo thiếu tướng Khải Chiết nhìn một mớ binh sĩ cao to lưng hùm vai gấu mặt mày nghiêm túc đi nhẹ nói khẽ cười duyên y như cô dâu sắp về nhà chồng mà khóe miệng nhịn không được co giật liên hồi. La Quý An biết tình hình hiện tại thiếu tướng đang rất khó ở nhưng mà đám lính này không thể bình thường sao. Phải nói đám lính này hàng ngày đều là bước chân nhẹ nhẹ như voi dẫm, tiếng nói thanh thanh tựa hổ gầm. Phó quan La Quý An nhịn không được cảm khái trong lòng. Với tình hình mặt than của thiếu tướng cứ kéo dài dài thì có lẽ toàn bộ đám lính kia đều biến thành cường tráng thụ mất. Khải Chiết vào phòng làm việc, La Quý An ở ngoài mở quang não ra nhắn tin với Ôn Hòa. Cũng chẳng ai biết La Quý An nói chuyện gì với Ôn Hòa mà một tuần sau đã có một chuyện online ra đời. Nội dung kể về tình, anh em, của hai alpha nam trong quân đội. Phó quan vừa đọc chuyện vừa cười như được mùa. Đám binh sĩ vừa đọc vừa thấy nhột nhột. Rõ ràng không nói đến chỗ bọn họ đóng quân cũng không nói đến tên ai trong này nhưng càng đọc lại càng thấy hoàn cảnh miêu tả trong chuyện giống chỗ mình. Càng đọc càng thấy tình tiết trong truyện giống với mấy mẩu truyện của mấy anh em. Chưa hết, Ôn Hòa còn cho Thụ Chính là một người cao to vạm vỡ, mặt mày bặm trợn, hành xử như lưu manh. Còn Công Chính là một người rong ròng cao, tuy cũng thuộc dạng cao to nhưng ở bên Thụ Chính thì có phần nhỏ con hơn. Lại nói Thụ Chính luôn hành xử như lưu manh, nhưng khi ở riêng với Công Chính hoặc một mình mới lộ ra cái vẻ tâm hồn yếu đuối mỏng manh dễ vỡ. Và cái vẻ mong manh dễ vỡ này càng xuất hiện nhiều hơn mỗi khi Công Chính sa sầm mặt mày. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối cần yêu thương của Thụ Chính là Công Chính lập tức quên đi cơn giận mà lao vào dỗ ngọt Thụ Chính. Mọi người đọc đến đây nhịn không được lại nghĩ đến cái tuần trước thiếu tướng Khải Chiết sa sầm mặt mày. Bọn họ muốn thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể nên một lũ vai hùm lưng gấu mới đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đám binh sĩ tưởng tượng hình ảnh chính mình đi nhẹ nói khẽ cười duyên mà sắc mặt hết trắng sang xanh, hết xanh sang tím, hết tím lại đen và cuối cùng là cúi người nôn mửa. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Choeng.com và suýt mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác, vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình, thân ái và quyết thắng. Cách chương.